Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. 43. 043 ném. 043 Lục Mục Trì nghe được buồn bực, cái gì 10 vạn khối thương phẩm? Rất dài thời gian môn, tựa hồ là mười mấy giây, lại tựa hồ là vài phút. Hắn rốt cuộc nghĩ tới Yến Hạc Thanh cự tuyệt hắn sau. Hắn tìm tới Yến Hạc Thanh dưỡng phụ mẫu, khai ra bọn họ đời này đều tránh không đến giá cả. Ở Yến Hạc Thanh không ở chàng dưới tình huống, hai bên hoàn thành hắn quyền sở hữu, giao dịch, ở Yến Hạc Thanh ký hợp đồng trước. Hắn tùy tay cho Yến Hạc Thanh dưỡng phụ mẫu 10 vạn khối làm tiền trả trước, mà này bất quá là mấy tháng trước sự, Lục Mục Trì sớm đã quên. Mắt đen hơi hơi trương đại, bỗng nhiên cảm ứng. Ánh đèn tuyến tối sầm, Hằng Hiên lâm vào hắc ám. Hắn nháy mắt môn thấy không rõ Yến Hạc Thanh thần sắc, loang lổ hy toái ánh mặt trời từ cửa sổ thấu tiến vào, chỉ phác họa ra thiếu niên đính bạt mảnh khảnh mơ hồ hình dáng. Lục Mục Trì vô ý thức nuốt nước miếng. Ta, hắn mở miệng, trong miệng làm được lợi hại, phát ra một chữ, lại nói không ra lời. Hắn vô pháp biện giải, Yến Hạc Thanh mỗi một chữ cũng chưa nói sai. Khi đó hắn đích xác chỉ đường Yến Hạc Thanh là một cái thương phẩm, một cái thay thế Lâm Phong Trì thế thân, nhưng đó là đã từng, hiện giờ bất đồng. Hắn phân đến phi thường rõ ràng, Yến Hạc Thanh cùng Lâm Phong Trì là hoàn toàn bất đồng hai người. Yến Hạc Thanh đối hắn mà nói cũng không hề là thương phẩm, là hắn tưởng thâm nhập hiểu biết người. Lục Mục Trì nắm chặt đôi tay, hắn minh bạch, hắn đã từng đùa bỡn tâm tư, thật sâu bị thương Yến Hạc Thanh. Ở Yến Hạc Thanh đáy lòng chui vào một cây thứ, muốn cùng Yến Hạc Thanh một lần nữa bắt đầu. Phải rút ra kia cây châm, Lục Mục Trì vài bước vượt xuống lầu. Hắn ngừng ở Yến Hạc Thanh trước mặt, hắn so Yến Hạc Thanh cao hơn 6 cm. Hơi cúi đầu, gần, hắn cuối cùng thấy rõ Yến Hạc Thanh mặt, thiếu niên trên mặt che chở như có như không ánh sáng. Kia hai uông thiển màu nâu ánh mắt, so với hắn gặp qua sở hữu ánh trăng còn muốn sáng ngời xinh đẹp, Lục Mục Trì đột nhiên có tưởng thân. Đi lên xúc động, đại não còn không có làm ra phản ứng. Hắn không chịu khống chế mà cúi đầu tới gần Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh lạnh lùng nhìn ở Lục Mục Trì tới gần kia một cái chớp mắt, hắn lui về phía sau một bước, ghét bỏ ở đáy mắt chợt lóe mà qua. Lục Mục Trì bỗng nhiên thanh tỉnh, hắn cứng đờ một lát, mới một lần nữa đứng thẳng nắm lòng bàn tay. Đi thôi. Cảm ứng đèn theo tiếng mà lượng, màu cam quang rơi xuống Yến Hạc Thanh, mặt mày như cũ đạm mạc, tựa hồ vừa rồi ghét bỏ chỉ là Lục Mục Trì ảo giác. Yến Hạc Thanh thanh âm thực đạm. Đi chỗ nào? Mục Trì dẫn đầu xuống lầu. Đi ngang qua nhau khi, hắn thanh âm lại thấp lại trầm. Thu hồi kia làm ngươi không thoải mái 10 vạn, đi rồi vài bước, phía sau có động tĩnh, lại cách hắn càng thêm xa xôi. Lục Mục Trì lại dừng lại. Hắn quay đầu lại, Yến Hạc Thanh ở lên lầu. Lục Mục Trì có chút kinh ngạc. Ngươi không đi, chẳng lẽ hắn lý giải sai rồi? Yến Hạc Thanh cũng không muốn hồi kia 10 vạn. Yến Hạc Thanh đi tới cửa dừng lại. Hắn không quay đầu lại, móc ra chìa khóa mở cửa. Vững vàng thanh âm nghe không ra cảm xúc. Phía trước ta không có mặt, hiện tại cũng không cần thiết. Vặn vẹo chìa khóa, khóa cửa phát ra rất nhỏ tiếng vang. Môn mở ra, Yến Hạc Thanh bỗng nhiên quay đầu lại. Quất quang lọt vào hắn đáy mắt, lưu động lưu ly sáng rọi. Ngủ ngon. Yến Hạc Thanh vào nhà, nhẹ giọng đóng cửa lại. Lục Mục Trì sững sờ ở tại chỗ, bên tai không ngừng quanh quẩn mát lạnh, lại hơi mang sàn sạt giọng mũi. Ngủ ngon, điên rồi. Lục Mục Trì nuốt nước miếng, máy móc xoay người xuống lầu. Hắn thế nhưng hai cái lại bình thường bất quá tự, hắn thế nhưng cảm thấy vô cùng vui mừng, ngắn ngủn mấy chục cấp bậc thang. Lục Mục Trì đi rồi mau 10 phút, ra Đơn Nguyên lâu, hắn mới vội vàng chạy về phía dừng xe chỗ. Hắn một khắc cũng chờ không được. Hắn muốn nhổ Yến Hạc Thanh đáy lòng thứ, cùng hắn một lần nữa bắt đầu. Xe khởi động, Lục Mục Trì tia chớp giống nhau liền khai đi rồi. Lâu. Yến Hạc Thanh buông bức màn, thần sắc bình tĩnh đi trở về bàn trà. Từ túi giấy lấy ra kia vài món tân nội đáp, tân quần, ôm vào phòng vệ sinh môn rửa sạch, hắn dùng chính là bồ kết phấn. Đảo vào trong nước, bồ kết phấn chậm rãi dung nhập trong nước, sẽ không khởi phao. Yến Hạc Thanh đem thiển sắc cùng thâm sắc quần áo phân biệt phao tiến trong bồn. Sau đó lau khô tay, ra phòng vệ sinh môn, hắn trọng thay đổi một bộ quần áo. Lấy thượng mũ khẩu trang, ra cửa, bảo vệ cửa bưng mì gói ra tới, liền nhìn đến Yến Hạc Thanh ra tiểu khu. Yến Hạc Thanh trước kia ở quán ba trực đêm ban, ngẫu nhiên sẽ đại buổi tối đi ra ngoài, sáng sớm trở về, bảo vệ cửa gặp phải rất nhiều lần, đều thói quen, hắn vạch trần mì gói cái, nóng hôi hổi toát ra tới, hắn lắc đầu cảm thán. Như vậy tiểu liền ngày đêm điên đảo kiếm tiền. Thật hiểu chuyện a. Yến Hạc Thanh đi đến ven đường. Quá muộn, hắn ở trong gió lạnh đợi mau 10 phút. Mới chiêu đến một chiếc xe taxi, lên xe ghế sau. Tài xế khởi động xe hỏi, đến chỗ nào? Yến Hạc Thanh ngồi ổn, báo Yến ra địa chỉ. Sau Lục Mục Trì đi qua Yến Hạc Thanh dưỡng phụ mẫu ra vài lần. Nhận thức lộ, không đến 10 điểm, liền đến Yến gia dưới lầu, cái này tiểu khu phần lớn người địa phương. Mau ăn Tết, thời gian này môn điểm vẫn là vạn gia ngọn đèn dầu. Thường thường có tivi thanh, xoa mạt trược thanh, còn có tiểu hài tử vui cười thanh, xe trực tiếp ngừng ở Đơn Nguyên lâu cửa. Lục Mục Trì xuống xe không nhúc nhích, sau này coi kính nhìn thoáng qua. Quả nhiên có một chiếc xe theo sát đình cách đó không xa, hắn móc ra yên. Bật lửa cắn vào trong miệng, lấy qua di động bắt điện thoại, nói vài câu, phía sau dừng lại xe liền khai cửa xe. Hai cái cao tráng nam nhân bước nhanh chạy hướng hắn, Lục thiếu, hai cái bảo tiêu cung kính cúi. Đầu, Lục Mục Trì lần này không có bão nổi, hắn rút ra yên. Chậm rãi phun ra một ngụm xương trắng. Lầu hai tả hộ, họ Yến kia hộ, phải về ta 10 vạn khối. Đêm nay cần thiết một phân không ít thu hồi tới. Hai cái bảo tiêu ứng là. Phản ứng nhanh chóng chạy tiến Đơn Nguyên lâu. Yến Thắng Bình vài thiên không đã trở lại. Triệu Huệ Lâm ăn qua cơm chiều cũng đi ra ngoài. Lúc này Yến gia liền Yến Phong ở. Hắn tắt đèn. Ở hắn phòng môn xem một bộ tình yêu động tác phiến, hắn nhìn chằm chằm màn hình trắng bóng thân thể. Không ngừng mấp máy thân thể, vừa muốn phát tiết. Có người gõ cửa, Yến Phong tưởng Yến Thắng Bình đã trở lại. Yến Thắng Bình thường xuyên không mang theo chìa khóa, nửa đêm uống say trở về gõ cửa phiền đã chết. Bất quá trước kia có Yến Hạc Thanh mở cửa, hắn mới không cần động. Yến Phong không tình nguyện ấn tạm dừng. Từ trong chăn bò ra tới, hắn gần nhất lại béo, cả người thịt mỡ đều đi theo run. Hắn phòng môn trang điều hòa, phi thường ấm áp, hắn ăn mặc ngắn tay liền mở cửa đi ra ngoài. Mới vừa mở cửa, hắn liền lãnh đến một run run. Triệu Huệ Lâm sợ Yến Hạc Thanh chiếm được tiện nghi. Không ở phòng khách trang điều hòa, tiếng đập cửa còn ở tiếp tục. Yến Phong vẫn là về trước phòng bắt kiện áo khoác. Mặc tốt mới đánh ngáp ra tới. Làm bộ mới vừa tỉnh ngủ tới mở cửa. Môn mở ra. Yến Phong kia thanh. Ba mới vừa thành miệng hình. Liền tạp ở yết hầu. Là hai cái cao lớn xa lạ nam nhân. Yến Phong béo. Cũng không cao. Chỉ tới bảo tiêu ngực vị trí. Hắn có chút sợ hãi. Thanh âm nhỏ không ít. Thúc thúc các ngươi tìm ai? cái đầu thẳng bức môn đỉnh bảo tiêu hướng trong đánh giá. Không gặp những người khác, ngươi có phải hay không họ Yến? Yến Phong nắm chặt then cửa, tưởng đóng cửa lại không dám. Ân, bảo tiêu lại hỏi, ngươi ba mẹ đâu? Không ở, bảo tiêu trực tiếp vào nhà, gọi điện thoại, gọi bọn hắn lập tức trở về. Yến Phong hoàn toàn không dám hai lời. Chạy về phòng môn, xốc lên chăn lấy ra hắn di động, tay run rời khỏi video, trực tiếp bắt Triệu Huệ Lâm điện thoại, hiện tại không thể khởi tố. Triệu Huệ Lâm vẻ mặt không hiểu, dựa vào cái gì không thể khởi tố a? Ta dưỡng Yến Hạc Thanh 13 năm, hắn nói chạy liền chạy, này điểm báo cái nào tòa án đều là ta có lý. Luật sư đều hết chỗ nói rồi, người con nuôi mới 18 mới vừa thành niên, còn ở đọc sách, người cùng người trượng phu đều là tráng niên có thể kiếm tiền. Không có đánh mất sinh hoạt năng lực, không đạt được muốn phụng dưỡng phí giai đoạn, Triệu Huệ Lâm bất mãn. Ta dưỡng hắn nhiều không dễ dàng, một phen phân một phen nước tiểu, ta mặc kệ cái gì pháp luật, ngươi liền cho ta viết. Quá xong năm ta liền phải cáo Yến Hạc Thanh. Luật sư lấy ra hợp đồng, cáo cũng đúng, nhưng trước nói hảo, ta không nắm chắc thắng. Luật sư phí ngươi đến trước phó một nửa, nghe được đòi tiền. Triệu Huệ Lâm có chút thịt đau, nhưng lần trước Yến Hạc Thanh thật sự dọa đến nàng. Cái gì bạo lực gia đình, ngược đãi, nàng chạy tới hỏi ngõ nhỏ tiểu luật sư. Tiểu luật sư nói xác có tiền lệ, nàng liền cảm thấy tiểu luật sư không đủ chuyên nghiệp. Một lần nữa tiếp xúc một cái nghe nói chuyên đánh phụng dưỡng phí luật sư, còn có 490 vạn đâu. Nàng tuyệt không làm Yến Hạc Thanh độc hưởng. Triệu Huệ Lâm vừa muốn cò kè mặc cả, di động vang lên, vừa thấy là Yến Phong. Nàng mặt mày hớn hở chuyển được. Nhi tử, mới vừa mở miệng, Yến Phong sẽ nhỏ giọng đánh gãy nàng. Mẹ ngươi mau trở lại. Có hai cái nam nhân tìm các ngươi. Ta một người sợ quá. Ngươi mau trở lại. Triệu Huệ Lâm điện thoại cũng chưa quải liền đi rồi. Luật sư vô ngữ thu hồi hợp đồng. Người nào a, 40 hơn tuổi liền tới đánh phụng dưỡng phí kiện tụng. Luật sư gia ly Yến gia cũng không xa. Triệu Huệ Lâm một đường vội vã chạy trốn bay nhanh. Yến Hạc Thanh cũng vừa xuống xe. Gặp phải Triệu Huệ Lâm chạy tiến tiểu khu. Hắn mang lên mũ khẩu trang, đè thấp vành nón, không nhanh không chậm đuổi kịp. Yến Phong là Triệu Huệ Lâm mệnh căn tử. Nàng chạy trốn thở hồng hộc cũng chưa đình. Một đường cuồng chạy đến ra, vào nhà. Yến văng nhéo di động, ngoan ngoãn đứng ở tường. Mà hai cái ăn mặc áo gió cao lớn nam nhân ngồi ở trên sofa. Triệu Huệ Lâm tiến lên ôm lấy Yến Phong, cảnh giác nhìn chằm chằm bảo tiêu. Các ngươi muốn làm gì? Bảo tiêu thấy chỉ có nàng một người, nhíu mày đứng dậy. Ngươi nam nhân đâu? Triệu Huệ Lâm hồ nghi nói. Hắn không ở. Các ngươi là tìm hắn? Ngươi có thể làm chủ giống nhau. Một cái khác, bảo tiêu liên tiếp xem đồng hồ, sợ lục mục trì chờ phát hỏa. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi sự không làm thành, ta lão bản 10 vạn khối, nhổ ra đi. Triệu Huệ Lâm nghe được 10 vạn khối, tâm tức khắc mãnh trầm, nàng hoảng loạn lên, ngươi lão bản là Lục thiếu gia? Bảo tiêu gật đầu. Triệu Huệ Lâm cuối cùng một tia hy vọng hoàn toàn tan biến. Kia 10 vạn khối sớm hoa không có, nàng chính mình mua cái bao. Yến Thắng Bình cầm đi mấy vạn nói là cùng bằng hữu làm buôn bán. Dư lại tiền, bọn họ này phiến phân đến trường học không được. Sang năm Yến Phong tiểu thăng sơ, nàng hạ vốn gốc liên hệ một cái tư nhân sơ chung. Quang phí báo danh liền vạn, đổi người khác. Triệu Huệ Lâm là la lối khóc lóc không nhận. Đòi tiền không có muốn mệnh một cái, nhưng nàng kiến thức quá lục mục chỉ thủ đoạn, biết là nàng không thể trêu vào người, nàng bồi cười. Hai vị huynh đệ, các ngươi có phải hay không lầm? Lục thiếu gia đặc biệt thích ta nhi tử. hắn như thế nào sẽ đem tiền phải đi về đâu? Bảo Tiêu không kiên nhẫn, ít nói nhảm, Lục Thiếu lên tiếng, hôm nay liền phải lấy về 10 vạn khối, một phân không thể thiếu. Nếu không, hắn đánh giá phòng ở, người này phòng ở cũng đáng điểm tiền, ta lập tức liên hệ người tới đánh giá, nghe được phòng ở. Triệu Huệ Lâm trước mắt tối sầm, phòng ở là nhà nàng Yến Phong cuối cùng bảo đảm, tuyệt đối không thể động. Nàng cắn răng nói, ta còn, Triệu Huệ Lâm móc di động ra, nàng tồn một số tiền, đó là cấp Yến Phong vào đại học tiền, có 8 vạn khối, hơn nữa Yến Hạc Thanh còn 1 vạn nhiều, thấu cái 10 vạn ra tới, vẫn là có thể, kết quả đăng nhập tài khoản. Triệu Huệ Lâm trợn tròn mắt, nàng không thể tin tưởng để sát vào, ngạch trống biểu hiện, không. Tình huống như thế nào? Triệu Huệ Lâm chạy nhanh click mở minh tế. Thiếu chút nữa không giàu qua đi. Trong khoảng thời gian này môn lục tục lấy tiền, mỗi lần đều là 8.000 một vạn. Ngày hôm qua toàn lấy xong rồi. Mật mã tài khoản chỉ nàng cùng Yến Thắng Bình biết. Triệu Huệ Lâm giảo phá miệng, khẳng định là kia không biết cố gắng, lại bắt đầu đánh cuộc. Đều không cần tưởng. Lúc trước cái gọi là lấy tiền cùng bằng hữu làm buôn bán cũng là lừa nàng, tiền đều bị Yến Thắng Bình đánh cuộc không có. Bảo Tiêu thấy Triệu Huệ Lâm sắc mặt thay đổi, đoán được khẳng định là không có tiền, hắn không kiên nhẫn thúc giục, lại cho ngươi nửa giờ, không thấy được tiền, liền bán phòng còn tiền. Triệu Huệ Lâm không có biện pháp, chỉ phải đánh Yến Thắng Bình điện thoại, không ngoài sở liệu. Này cẩu đồ vật lại ở uống rượu, đánh cuộc đạt được văn không dư thừa. Triệu Huệ Lâm hùng hùng hổ hổ, cuối cùng không nín được khóc. Sớm cùng ngươi nói không thể dính đánh cuộc, hiện tại ta là không có biện pháp. Ngươi lập tức tìm 10 vạn khối trở về, mặc kệ ngươi trộm vẫn là đoạt, dù sao không thể đụng đến ta nhi tử phòng ở. Sau lúc này, Yến Hạc Thanh đi vào nghiêng đối diện Đơn Nguyên Lâu, nhìn Lục Mục Trì xe, đem Lục Mục Trì giải trừ sổ đen. Nửa giờ sau, Yến Thắng Bình đầy người mùi rượu, vô cùng lo lắng dẫn theo một cái túi nhỏ chạy vào Đơn Nguyên Lâu. Không trong chốc lát, hai cái Bảo Tiêu nhéo cái túi nhỏ xuống lầu, đi hướng Lục Mục Trì xe, tất cung tất kính tiến dần lên đi. Trong bóng đêm màn hình di động sáng, khai tĩnh âm điện báo biểu hiện là Lục Mục Trì, chỉ là vang lên 2 giây. Lại chặt đứt, Lục Mục Trì cơ hồ là nháy mắt môn kháp điện thoại. Hắn trong óc lại hồi tưởng kia một tiếng. Ngủ ngon, hiện tại Yến Hạc Thanh có lẽ ngủ rồi. Lục Mục Trì click mở tin nhắn. Hắn biên tập vài lần, mới phát ra đi. Tin nhắn tiến vào, tiền phải về tới. Tỉnh liên hệ ta. Yến Hạc Thanh đưa điện thoại di động thả lại túi. Nhìn theo Lục Mục Trì xe khai xa, hắn lại ngước mắt nhìn về phía cái kia hắn ở 13 năm ban công, tiếng khóc. Tiếng mắng dần dần rõ ràng truyền ra tới, người mượn vay nặng lãi. Người lại mượn, người muốn hại chết ta cùng nhi tử a. Yến Thắng Bình lớn đầu lưỡi cũng đang mắng, không tìm vay nặng lãi. Ai mẹ nó sẽ lập tức mượn ngươi 10 vạn khối. Đều tại ngươi này vô dụng nữ nhân. Lão tử 490 vạn đều bay. Trách ta, ngươi trộm ta tiền đi đánh cuộc hết. Ngươi còn trách ta, ta và ngươi liều mạng. Theo sau, là bùm bùm đánh chửi thanh. Còn có Yến Phong tiếng khóc. Chung quanh hàng xóm sớm đối gia nhân này tránh như rắn rết. Căn bản không ai tới khuyên giá. Yến Thắng Bình mượn vay nặng lãi không phải lần đầu tiên. Yến Hạc Thanh nhớ rõ ràng, ở hắn tiểu học niên cấp, Yến Thắng Bình ở Sòng Bạc mượn 5.000 khối, cuối cùng biến thành 20 vạn. Tết nhất bang lưu manh về đến nhà đòi nợ, có thể dọn đồ vật toàn dọn đi rồi, còn hung hăng đánh Yến Thắng Bình một đốn, cái kia năm. Yến Thắng Bình cùng Triệu Huệ Lâm mỗi ngày cãi nhau đánh nhau, có mấy lần còn đổ máu. Yến Phong sợ tới mức mỗi ngày đái trong quần, mãn phòng tràn ngập Yến Phong nước tiểu mùi tanh, cuối cùng có thể bán của cải lấy tiền mặt, toàn bán của cải lấy tiền mặt. Còn cùng thân thích bằng hữu khắp nơi vay tiền, cuối cùng còn xong rồi, không biết lần này 10 vạn vay nặng lãi sẽ lăn thành bao nhiêu tiền, một bộ phòng, ước chừng không quá đủ, Yến Hạc Thanh điều chỉnh một chút khẩu trang. Hướng tới khi phương hướng, một người rung vào trong bóng đêm, sao phải về 10 vạn khối. Lục Mục chỉ tâm tình rất tốt, hắn thậm chí muốn mang tiền thẳng đến Yến Hạc Thanh dưới lầu. Ở dưới lầu chờ hắn tỉnh ngủ, sau đó nghe hắn nói đệ nhất thanh chào buổi sáng. Bất quá Lục Mục chỉ cúi đầu ngửi ngửi cổ áo. Liên tục mấy ngày tìm Yến Hạc Thanh không có thể tắm rửa. Có vị, tốc độ xe chậm lại. Lục Mục chỉ cực không tình nguyện thay đổi phương hướng. Hiện tại cùng Yến Hạc Thanh một lần nữa bắt đầu, về sau mỗi ngày đều có thể nghe hắn nói sớm muộn gì an. Không vội đến nay thiên, tùy nghĩ như vậy. Lục Mục chỉ vẫn là thực khó chịu. Lái xe tới rồi tiểu khu, bảo an nhìn đến hắn chạy nhanh chạy tới, đôi gương mặt tươi cười nói: Lục thiếu gia, người vệ sinh ở ngay cửa nhà nhặt được một đống đồ vật, ngài vẫn luôn không ở nhà, cũng liên hệ không thượng, liền trước phóng bất động sản, ngài xem ngài khi nào có rảnh đi lấy. Lục Mục chỉ nhíu mày: Thứ gì? Có chụp ảnh. Bảo an móc di động ra, click mở album đưa cho Lục Mục Trì. Ngài xem. Lục Mục Trì liếc mắt, vừa mới bắt đầu không ấn tượng, thẳng đến liếc đến kia khối bạch gốm sứ. Hắn minh bạch, Lâm Phong Trì ném, trước kia cũng từng có vài lần. Hắn chọc Lâm Phong Trì không cao hứng, Lâm Phong Trì liền kéo hắc hắn, đem hắn đưa lễ vật còn cho hắn, lần này vẫn là cùng chiêu. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước, Lâm Phong Trí cho hắn gọi điện thoại, hắn lúc ấy chính sứt đầu mẻ chán tìm Yến Hạc Thanh. Căn bản vô tâm tình tiếp điện thoại, trong khoảng thời gian này môn. Hắn đã quên Lâm Phong Trí, thậm chí đã quên Lâm Phong Trí thích Lục Lẫm Sự, tâm tư của hắn đều bị Yến Hạc Thanh chặt chẽ lôi kéo, không biết khi nào bắt đầu. Hắn tưởng Yến Hạc Thanh thời gian môn đã viễn siêu Lâm Phong Trí, thiếu niên ngồi xổm ở thang lầu gian môn vuốt ve mèo hoang, dương ô đi ở tuyết trung bộ dáng, cùng Lâm Phong Trí bộ dáng ở Lục Mục Trì trong óc qua lại trao đổi. Một lát, Lục Mục Trì không chút để ý nói, ném, bảo an phi thường kinh ngạc, nghe bất động sản nói, kia chính là giá trị vài trăm vạn đồ vật a. Hắn trương đại miệng, ngài nói cái gì? Ném, ném thùng rác. Lục Mục chỉ dẫm lên chân ga nghênh ngang mà đi. Hết chương.